chứ đừng nghĩ tới là muốn nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net